Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 115, càng thống khổ hơn so với cái chết tra tấn. Tất cả mọi người chấn động lại vì Diệp Vũ cảm thấy cao hứng. Hiếu kỳ, năng lực như thế nào? Đây là cánh tay phải ngoại phụ hồn cốt, chỉ có một cái năng lực. Cái kia chính là chỉ cần bị hữu quyền của ta công kích đến, đối phương lực phản ứng sẽ căn cứ tự thân thực lực mà giảm xuống. Năng lực này gọi thần kinh tê liệt. Tất cả mọi người giật mình. Giảm xuống lực phản ứng, đúng là rất cường đại năng lực. Phải biết trong chiến đấu lực phản ứng cực kỳ trọng yếu. Một khi phản ứng trở nên chậm, vậy liền khẳng định sẽ bị công kích đến. Không thẳng thân tốc độ lại nhanh, lực lượng mạnh hơn, phản ứng không kịp, lại thế nào trốn tránh, làm sao công kích, huống chi, sinh tử chiến tranh giành, 0.1 giây sơ sẩy đều là chí mạng. Đái Mộc Bạch nói, vậy ta thử một chút năng lực này đi. Diệp Vũ gật đầu, cũng muốn nhìn một chút hiệu quả. Diệp Vũ tay phải bao trùm màu trắng hồn cốt. Quyền đầu nhẹ nhàng nâng ở Đái Mộc Bạch hung miệng, nhất thời kỹ năng trong nháy mắt phát động, bỗng nhiên ở giữa, Đái Mộc Bạch phản ứng cực chậm, đầu vận chuyển dường như chậm gấp 3. Phải biết, thân thể động tác đều là muốn trước thông qua trung khu thần kinh phản ứng, lại hướng tự thân truyền đạt mệnh lệnh. Diệp Vũ nhất quyền không nhanh không chậm oanh ra, một quyền này Đái Mộc Bạch hoàn toàn có thể tránh thoát, nhưng bởi vì phản ứng trở nên chậm, chậm chạp không có động tác, trì hoãn rất nhiều, phản ứng giảm xuống, cũng tương đương với tự thân chậm chạp. Làm 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua, Đái Mộc Bạch mới khôi phục bình thường, cảm thấy năng lực này quá mạnh, gặp Diệp Vũ càng ngày càng mạnh, hồn lực càng là đạt đến cấp 45. Đường Tam bọn người cảm giác đến bọn hắn càng phải cố gắng. Lúc này, Tiểu Vũ trở về, tất cả mọi người hiếu kỳ nàng đi đâu. Tiểu Vũ viện cái lý do nói đi dạo phố. Về sau một đoạn thời gian, bọn họ 7 người sớm rời giường. Trời còn chưa sáng thì cơm nước xong xuôi. Sau đó cõng Thạch Đầu bắt đầu chạy bộ. Diệp Vũ yêu nghiệt, để bọn hắn càng có động lực, càng nỗ lực. Cái này khiến Phất Lan Đức cảm thấy rất không tệ. Vốn là quái vật bọn họ vốn là không cần liều mạng như vậy. Nhưng bởi vì Diệp Vũ nguyên nhân, cho nên cho dù là quái vật, so trước kia phải cố gắng càng nhiều. Ban ngày, tất cả mọi người tiến hành các hạng ma luyện. Buổi tối, thì mất đi đấu hồn chàng đấu hồn. Tích lũy kinh nghiệm thực chiến, Diệp Vũ trở thành hồn tông. Đến hồn tông cấp trận đấu, vẫn như cũ hoàn toàn không có áp lực, cùng 28 cấp chữ Vinh Vinh tham gia hai người đối chiến. Chữ Vinh Vinh phát hiện mình lên sân khấu vẫn như cũ không cần động, phụ trợ là được rồi. Đêm nay, Diệp Vũ đi hướng tác thác đấu hồn tràng. Lúc này, Song Hùng chiến đội Hùng Đại cùng Hùng Nhị chuẩn bị tiến vào. Còn lại Quang đột nhiên nhìn đến cách đó không xa Diệp Vũ. Hùng Nhị nhất thời luống cuống. Hùng Đại, Hùng Đại, Diệp Vũ lại tới đấu hồn. Hùng Đại sau khi thấy nói thẳng, chúng ta đi nhanh lên, tối nay không đấu hồn. Diệp Vũ thấy cảnh này, buồn cười, tiến lên phía trước nói, đến mức như thế sợ hãi à? Yên tâm, chúng ta không gặp được, ta đã là hồn tông. Nghe vậy, Hùng Đại, Hùng Nhị nhẹ nhàng thở ra, nếu là hồn tông, vậy bọn hắn liền không khả năng đụng phải. Hùng Đại cùng Hùng Nhị có chút lúng túng tiến vào đấu hồn tràng. Trước đó quả thật bị Diệp Vũ đánh sợ, Diệp Vũ rất nhanh một mình hai người đấu hồn kết thúc. Cũng không tham dự đoàn chiến, Đường Tam 7 người tại hồn tôn cấp đoàn chiến, có thể tạo được ma luyện tác dụng. Theo chính mình thì sẽ đối mặt hồn tông cấp đội ngũ. Chính mình không có gì, nhưng đối bọn hắn mà nói chênh lệch có chút lớn. Không được ma luyện tác dụng, không thể làm để cho mình đạt được ma luyện. thì để bọn hắn cùng chính mình cùng một chỗ. Một ngày này đấu hồn sau khi kết thúc, trở lại học viện, Mã Hồng Tuấn ra chuyện, bị người đánh, mặt mũi bầm dập, một đôi mắt gấu mèo, thương thế không nhẹ. Đái Mộc Bạch kinh ngạc, bàn tử, ngươi thế nào, người nào đem ngươi đánh thành dạng này? Đấu hồn thua, Mã Hồng Tuấn ủ rũ, không phải, Áo Tư Tạp đùa nghịch, không phải là bởi vì nữ nhân a? Sau đó đắc tội với ai? Mã Hồng Tuấn tức giận, mới không phải, ta là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mã Hồng Tuấn nhìn đến Diệp Vũ trở về, vẻ mặt cầu xin đáng thương nói, Vũ lão đại, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a? Ngươi nhìn ta cái này khuôn mặt anh Tuấn, đều bị đánh cho bóp méo. Ta hôm nay đi bắt chuyện đấu hồn chàng một cái nhân viên lễ tân tỷ, nhưng bị cự tuyệt, ta một đường theo nàng, nhưng phát hiện không hợp lý, giống như có người trong bóng tối theo dõi nàng. Ta nhìn người theo dõi là ngươi đi. Áo Tư Tạp, bổ đao, mới không phải, ta là muốn tiếp tục bắt chuyện, đồng thời chỗ đó rất vắng vẻ không ai, ta lo lắng nàng một người không an toàn, quả thật đúng là không sai, không lâu xuất hiện một người dáng dấp bỉ ổi xấu xí, một thân áo da đen, nón đen trung niên nam tử, gặp hắn muốn làm chuyện xấu, ta liền nghĩ anh hùng cứu Mỹ. Nguyên bản cảm thấy mình vận khí rất tốt, chuyện như vậy bị chính mình đụng tới, nhưng không nghĩ tới tên kia là cái tứ hoàn hồn tông. Sau đó ta liền thành dạng này, Mã Hồng Tuấn nghiến răng nghiến lợi, quyền đầu nắm chặt, ghê tởm nhất chính là, còn tưởng là lấy tụ tập tới rất nhiều người mặt, từ trên người ta nhảy tới. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch bọn người sắc mặt đều là lạnh lẽo. Diệp Vũ nói, giao cho ta, Mã Hồng Tuấn vui vẻ lên chút đầu, nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn. Tên kia gọi Bất Nhạc, là vùng này nổi danh ác quỷ, cả ngày làm một số vô pháp vô thiên hoạt động, quả thực cũng là hái hoa tặc. Diệp Vũ nói, chúng ta lên đường đi. Rất nhanh, Diệp Vũ đám người đi tới Mã Hồng Tuấn bị đánh vắng vẻ đường đi. Diệp Vũ bỏ ra điểm kim hồn tệ mướn một cái dáng điệu không tệ thiếu nữ. Không sai hắn tại con đường này đi một lần. Rất nhanh, liền đem cái kia Bất Nhạc dẫn đi ra. Bất Nhạc võ hồn là tay quỷ, tối tăm loại võ hồn, cho nên cần lấy âm khí, có thể tăng cao tu vi. Đương nhiên, hắn tự nhiên cũng là lưu manh. Bất Nhạc dẫn ra, không cần gì kế sách. Diệp Vũ trực tiếp bảo vọt lên, Bất Nhạc giật nảy mình, bởi vì Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, đến trước người mình lúc đều không kịp phản ứng. Răng rác, phốp, không có phóng thích võ hồn cùng sử dụng hồn kỹ nhất quyền, trực tiếp đem Bất Nhạc đánh bay, hung xương vỡ nát, miệng lớn xương máu phun ra, nện rơi xuống đất, trực tiếp cũng là trọng thương. Hắn sợ ngây người, nguyên bản cảm thấy chưa kịp phản ứng cũng không có việc gì. Đối phương xem ra mới 11-12 tuổi, một quyền này làm sao có thể làm bị thương chính mình. Nhưng là nhất quyền đem chính mình trọng thương. Cho dù là 55 cấp trở lên hồn vương không sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ, chỉ bằng mượn tự thân lực lượng, cũng khó nhất quyền liền đem chính mình trọng thương. Diệp Vũ từng bước một tiến lên, Bất Nhạc ngồi dưới đất không ngừng lui về sau. Mục Lục sợ hãi, Mã Hồng Tuấn hả giận. Hừ, còn nhớ rõ bản đại gia sao? Lại dám đánh ta nhục ta. Cái này liền là của ngươi xuống tràng. Bất Nhạc trực tiếp nhận sợ. Ta sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Là ta có mắt như mù, cứ như vậy buông tha ngươi. Cái này không thể được. Diệp Vũ tiến lên, trực tiếp nhấc chân, răng rắc một tiếng, cân nhắc quyết định Bất Nhạc cánh tay phải, như giết heo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên. Sau đó, vừa hung ác giẫm ở bên trái cánh tay, sau đó theo thứ tự chân trái, đùi, vai, Diệp Vũ trên mặt không có chút nào thương hại, như là dẫm chính là trên đất cỏ dại đồng dạng. Bất nhạc nhất thời thành phế nhân, nhưng còn chưa đủ, Diệp Vũ Chân lần nữa nâng lên. Bất Nhạc ánh mắt trừng lớn, không muốn, a, tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn. Nhìn lấy Diệp Vũ chỗ đặt chân, phía sau Mã Hồng Tuấn bọn họ vô ý thức chân kẹp chặt. Vũ lão đại thực hung ác, bất quá loại này người chết không có gì đáng tiếc. Vũ lão đại làm như vậy, muốn so giết hắn càng làm cho hắn thống khổ. Tứ chi không chỉ có phế đi, làm nam nhân cũng triệt để phế đi. Làm xong những thứ này, Diệp Vũ bọn người rời đi. Hai ngày sau đó, Bất Nhạc toàn thân quấn lấy băng dính, đi vào một nhà nam tính bệnh viện. Bất Nhạc khẩn trương, thầy thuốc, ta có thể được không? Lúc này, một thân mặc quần trắng, nữ nhân, tiến đến, để Bất Nhạc ánh mắt sáng lên, nhưng lại rất bất lực. Thầy thuốc đã kiểm tra sau thở dài, không có khả năng tốt, bởi vì ngươi võ hồn nguyên nhân, thời gian dài hấp thụ âm khí, hiện tại dương khí sói mòn, âm khí liền sẽ hoàn toàn chiếm cứ thân thể, ngươi sẽ biến cùng thiếu niên kia một dạng. Thầy thuốc chỉ váy trắng, thiếu nữ. Bất Nhạc trực tiếp giật mình, thiếu niên, nàng không phải nữ sao? Thầy thuốc lắc đầu, không phải. Hắn là nam, đến từ Nặc Đinh Thành, nghe nói trước kia tại học viện lúc cùng người đánh nhau. Sau đó thì giống như ngươi, thụ một dạng thương tổn, bởi vì hắn võ hồn nguyên nhân, liền âm khí càng tăng nhiều. Sau đó thì biến thành bộ dạng này, sau cùng tại Nặc Đinh Thành không tiếp tục chờ được nữa. Trở thành trò cười, liền đến nơi này. Nhưng bởi vì đã dài đến cùng nữ nhân không sai biệt lắm, cho nên vì không bị người đối đãi giống nhau, liền dứt khoát thả tự mình, mặc vào nữ trang. Bất Nhạc giật mình, chính mình không chỉ có thành phế nhân, liền người bình thường đều đánh không lại, về sau sẽ còn cùng trước mắt thiếu nữ này, không, cùng thiếu niên trước mắt này một dạng. Bất Nhạc rất muốn chết. Loại cuộc sống này với hắn mà nói so chết còn muốn thống khổ. Nhưng là, hắn lại không có dũng khí tự sát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.